Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, 883. Chương 883 ta là một gốc cây thảo. Ngồi ở trên xe lăn đại tư tế ở Minh Ca bồng bồng tùng tùng lá cây. Gia hỏa này liền ở nơi đó vẫn không nhúc nhích không điểm tiếng động. Nếu không phải Minh Ca như vậy kiểm tra, chỉ sợ đều phát giác không được hắn tồn tại, đại khái là bởi vì hiện giờ thân hình quá khổng lồ. Duyên cớ, Minh Ca nhìn đến đại tư tế thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, gia hồn này tựa như chỉ mỗi toàn ở nàng thảo lá cây là đen thui một đoàn, đãi xem cẩn thận. Mới phát giác, người này nguyên lai là đại tư tế, hôm nay đại tư tế như cũ xuyên một thân áo đen. Hắn áo choàng thượng dùng chỉ vàng thêu các loại phù văn, Minh Ca tinh tế nhìn nhìn. Phát giác này đó phù văn nàng thế nhưng xem không hiểu, cũng không biết có phải hay không nàng ảo. Giác, tổng cảm thấy nàng tu luyện như vậy một lần công phu. Đại tư tế vốn dĩ xúc ở trên ghế có vẻ gầy yếu, thân thể càng thêm có vẻ nhỏ. Cháo như vậy một thân áo đen, càng là có vẻ hắn mặt tái nhợt, thân thể đơn bạc tựa trang giấy giống nhau, dường như gió thổi qua. Hắn liền sẽ bị thổi chạy, nói không chừng hắn tránh ở nàng thảo diệp phía dưới chính là sợ bị gió thổi đi đâu, rất kỳ quái. Cái này đại tư tế như thế nào không đem nàng nấu ăn a? Gia hỏa này vừa thấy giống như là không mấy ngày hảo sống bộ dáng. Ngô, không phải nói nàng có thể vì hắn tục mệnh sao? Tựa hồ nàng lá cây cũng chưa từng bị hắn túm vài miếng đi gặm, chẳng lẽ cái này đại tư tế dùng nàng có khác sử dụng? Bất quá mặc kệ thế nào, Minh Ca cảm thấy chính mình hiện tại này thân thể quá không an toàn. Tuy rằng lớn lên lớn như vậy muốn đem nàng sạn rớt cũng không quá dễ dàng. Nhưng những người này đều không phải người bình thường a. Kiến thức vạn vật không cái loại này thần kỳ đồ vật. Minh Ca đã không đem chính mình khổng lồ thân thể đương khoe ra điểm. Nàng vẫn là tu luyện thật sự a. Cho nên tính toán tiếp tục nhập định, một thân màu xám quần áo người hầu từ trong viện đi vào tới. Bởi vì Minh Ca thân thể quá khổng lồ đem trong viện cháo cái kín mít, hắn chỉ có thể cong eo từ Minh Ca lá cây phía dưới đi qua. Tới rồi đại tư tế trước mặt. Đại tư tế, Minh gia người tới tìm ngươi. Ân, kia người hầu được lời nói. Không bao lâu mang theo một nữ tử một cái nam tử vào tới. Đại khái là đại tư tế lúc trước có lệnh, người hầu tiến sân thời điểm cố ý dặn dò bên cạnh người nam nữ. Đi vào thời điểm thỉnh khom lưng, Mạc Thương tới rồi trong viện thảo lá cây, này hai người có lẽ thân phận đều tương đối tôn quý. Vừa nghe nói muốn khom lưng, trên mặt liền có chút không vui. Chỉ là đương vào sân nhìn đến đem sân đều cấp bá chiếm Minh Ca. Quyết đoán yên lặng cúi đầu khom lưng. Thuận tiện nhỏ giọng hỏi người hầu. Đây là Nhật Nguyệt Thảo. Kia người hầu nói. Đúng vậy. Nữ tử kinh ngạc cảm thán nói. Lúc này mới ngắn ngủn hơn tháng thời gian. Nhật Nguyệt Thảo thế nhưng lớn như vậy. Nam nhân trầm tư cũng nói. Nhật Nguyệt Thảo chỉ có ở tụ linh nơi mới có thể sinh trưởng phồn vượng, thậm chí có thể che trời. Nguyên lai lời này không phải cái gì truyền thuyết. Này một nam một nữ tướng mạo có chút giống nhau, đều là nhân trung long phượng loại hình, mà nữ tử Minh Ca cũng nhận thức, chính là Minh Ngũ Nương. Minh Ca không nghĩ tới có thể nghe đến mấy cái này lời nói, càng muốn không đến ký chủ còn có lớn như vậy năng lực a. Nói đúng ra là lai lịch bất phàm. Nhìn đến đại tư tế, một nam một nữ đồng thời đình chỉ lời nói, triều đại tư tế làm thi lễ. Tư tế đại nhân. Đại tư tế cũng không có đem bánh xe chuyển qua đi đối mặt hai người. Trên thực tế hắn vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích trạng thái. Minh gia tổ miếu oán linh ngọn nguồn đã lâu, Minh gia thỉnh như vậy nhiều người cũng vô pháp trấn chủ. Ta một cái nho nhỏ tư tế, đối việc này cũng không có vạn phần nắm chắc, không nghĩ tới đại tư tế vừa ra khỏi miệng liền nói ra bọn họ lần này lý do. Một nam một nữ hơi hơi có chút kinh ngạc, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng đều là kinh nghi bất định bộ dáng. Vẫn là nam nhân nói, tư tế đại nhân khiêm tốn, có thể mời đặng tư tế đại nhân đi một chuyến, mặc kệ kết quả như thế nào, cái này ân tình, Minh gia nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đại tư tế giơ tay bấm đốt ngón tay một lát phương nói, trăm ngày lúc sau ta đi Minh gia. Mọi người đều biết đại tư tế trước nay đều sẽ không xuất thần miếu một bước. Minh gia này hai người chỉ cho rằng này một chuyến tới yêu cầu lao lực miệng lưỡi cùng với vì đại tư tế ưng thuận các loại chỗ tốt mới có thể mời đặng người. Không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra mục đích đại tư tế cũng đã đáp ứng rồi, hai người đáy lòng kinh hỉ rất nhiều, càng nhiều sự cảm khái. Minh ca không nghĩ tới đại tư tế thấy cái khách dăm ba câu liền đem người cấp đuổi rồi. Hơn nữa đại tư tế rõ ràng là bởi vì Minh Ngũ Nương đưa tặng Nhật Nguyệt Thảo sự còn nhân tình. Nhưng xem kia hai người lúc đi đầy mặt kinh hỉ bộ dáng, rõ ràng là cảm thấy chính mình chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau. Ngô, chẳng lẽ thỉnh này đại tư tế tiêu diệt cái oán linh vẫn là kiện rất khó sự tình sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, đối ký chủ này cây Nhật Nguyệt Thảo tập tính lại nhiều một tia hiểu biết. Biết chính mình lớn như vậy không phải bởi vì kích thích tố, mà là bởi vì viện này cái gọi là tụ linh. Minh ca vừa mới dùng thần thức điều tra một phen đại tư tế thân thể, gia hỏa này trên mặt ngũ quan nhìn như tuấn mỹ, chính là hắn thân thể giống như là trăm tuổi lão nhân giống nhau khô cạn. Ngô, nói trắng ra là chính là một bộ da bọc xương giá dạng, người nam nhân này rõ ràng là dầu hết đèn tắt. Giống nhau trạng thái, những người đó nói hắn yêu cầu Nhật Nguyệt Thảo tục mệnh xem ra đều không phải là hư ngôn. Đại tư tế vì Minh gia ưng thuận trăm ngày lúc sau lời hứa, này trăm ngày thời gian, đại tư tế khẳng định là nghĩ cách vì chính hắn tục mệnh. Nói cách khác, Minh ca này trăm thiên trong vòng thời thời khắc khắc đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện giờ tuy rằng không thể hóa hình thành nhân, bất quá Minh ca thần thức nhưng không giống lúc trước lúc liền ngoại phóng hoặc là đả thương người đều làm không được. Không chỉ có như thế, đại khái là bởi vì nàng rễ cây dưới nền đất bốn phương thông suốt duyên cớ, Minh ca chỉ cần nguyện ý, rễ cây nơi chỗ nàng không những có thể thu được này đó địa phương tin tức, lại còn có thể tiến hành thần thức công kích, cho nên chẳng sợ nàng là một gốc cây thảo, hiện giờ cũng không phải một gốc cây mặc người sâu xé thảo. Đại tư tế nếu muốn đem nàng ngao dược, phỏng chừng đến hao chút đầu óc. Minh ca lúc này đây để lại một chút thần thức bên ngoài thời khắc, quan sát đại tư tế hướng đi, mà nàng chính mình lại bắt đầu nhập định tu luyện. Tuy nói tu luyện ra linh khí bổ khuyết này thân thể quả thực giống như là ở bổ khuyết một cái động không đáy. Chính là tu luyện luôn là có chỗ lợi, cường đại không ngừng là thần thức tinh thần lực, còn có nàng vũ lực giá trị, hừ hừ hừ. Không cần xem thường một gốc cây thảo lực sát thương nha. Nàng hiện giờ muốn cho một người chết, chỉ cần nàng địa bàn thượng, hoàn toàn có thể làm đến vô thanh vô tức nông nỗi. Nhưng mà làm Minh ca ngoài ý muốn chính là, đại tư tế lại không có nghĩ pháp đem nàng ngao dược. Mỗi ngày đại tư tế ra ngốc tại trong phòng đối với từng hàng kệ sách phát ngốc, chính là ở Minh ca thảo lá cây ngầm phát ngốc, thái dương đều bị Minh ca thảo lá cây che khuất. Hắn cả ngày liền thái dương đều phơi không đến. Để cho Minh ca khó hiểu chính là, thế nhưng không gặp gia hỏa này ăn cơm uống nước quá, hắn kia xương sườn giống nhau thân thể, nên sẽ không chính là bị hắn sinh sôi đói thành như vậy đi. Tu luyện đến 30 ngày thời điểm Minh ca thanh tỉnh quá một lần, phát giác nàng chính mình căn diệp cũng không có mở rộng ở đại tư tế này tiểu viện bên ngoài đi. nàng này đáy lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Canh 4, phát giác ta gần nhất tay run tồn không được văn. Một có liền phát lên đây. Làm sao? Online chờ cấp cầu biện pháp. Hết chương.